Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 339, Nam Hải cùng nam nhân giữ gốc canh thứ nhất, đoạt giải quán quân về sau chúc mừng vô cùng long trọng cùng long trọng. Werder Bremen toàn đội mang theo nước Đức quán quân thưởng bàn thừa đi máy bay về tới Bremen. Từ sân bay bắt đầu, bọn hắn liền nhận được phi thường nhiệt liệt hoan nghênh. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá tụ tập ở phi trường trên bãi đáp máy bay. Đường Werder Bremen câu lạc bộ giám đốc Erlop cùng đội trưởng Bormann cùng một chỗ bưng lấy thưởng bàn xuất hiện tại máy ngoài cửa khoang thời điểm. Đám người phía dưới bên trong bạo phát ra một trận tiếng hoan hô to lớn. Quán quân vạn tuế! Quán quân vạn tuế! Tiếp xuống mọi người nối đuôi nhau mà ra. Mỗi một cái cầu thủ đều hứng chịu tới fan hâm mộ bóng đá gieo hò. Trong đó Vinh Quang đạt được tiếng hoan hô là lớn nhất. Mặc dù hắn cũng không hoàn toàn thuộc về Werder Bremen. Hắn chỉ là một cái thuê tới cầu thủ. Nhưng là Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá tại cái này một cái mùa giải bên trong. Đã sớm đem hắn xem như bọn hắn một viên. Bọn hắn thậm chí sinh ra như thế một loại ảo giác. Cho rằng Vinh Quang không phải thuê tới, mà chính là thuộc về Werder Bremen. Hắn là vĩnh viễn chuyển nhượng lại tới đây. Nghe được tiếng hoan hô to lớn, Vinh Quang cũng thật cao hứng. Hắn tại hạ cầu thang mạn thời điểm, dùng sức hướng mọi người phất tay. Hắn động tác này cũng đưa tới fan hâm mộ bóng đá càng lớn tiếng hoan hô. Trung Quốc thiếu niên, tốt, ta yêu ngươi. Vinh, ngươi để cho ta yêu Trung Quốc. Vinh, mọi người nhao nhao hô to biểu đạt bọn hắn đối Vinh Quang yêu thích chi tình. Erlop cũng quay đầu nhìn một cái Vinh Quang. Tại cái này mùa giải về sau, hắn hiện tại đầy trong đầu chính là muốn như thế nào mới có thể đem Vinh Quang vĩnh viễn lưu tại Werder Bremen. Hắn hy vọng những này đội bóng đối Vinh Quang yêu có thể làm cho hắn thích nơi này cùng chi này đội bóng. Sau đó tại thuê đến kỳ về sau, có khuynh hướng lưu lại. Vì có thể lưu lại Vinh Quang, hắn thậm chí hy vọng Vinh Quang mùa giải tiếp theo biểu hiện chẳng ra sao cả. Như thế Bayern Munich có lẽ liền sẽ không đối Vinh Quang cảm thấy hứng thú. Thật sự là nhọc lòng. Từ trên máy bay xuống tới về sau, Werder Bremen toàn đội ngồi lên hai tầng xe mở mui xe buýt. Bắt đầu toàn thành lớn du hành. Từ sân bay đến Werder sân bóng. Cuối cùng ngăn lại Bremen thị chính đại sảnh lễ đường. Sau đó đám cầu thủ ở chỗ này xuống xe. Cùng fan bóng đá. Thị quan viên chính phủ nhóm cùng một chỗ chúc mừng cái này không tầm thường quán quân. Trên đường đi, chỗ đến, công hai bên đường tất cả đều là lít nhá lít nhít fan bóng đá. Bọn hắn mặc Werder Bremen màu xanh lá quần áo chơi bóng. Vẫy tay, vừa múa vừa hát, chúc mừng quán quân. Đây không phải Vinh Quang lần thứ nhất chúc mừng quán quân. Bất quá trước đó tại Estipol đá bóng lúc, cũng chỉ có cầm cắp Copa Libertadores về sau chúc mừng rầm rộ thoáng có thể cùng lần này cùng so. Sánh, châu Âu quả nhiên khác nhau. Khó trách tất cả mọi người nghĩ đến châu Âu đâu. Cuối cùng tại tòa thị chính lễ đường chúc mừng quán quân thời điểm, Bremen thị trưởng nửa đùa nửa thật hướng Vinh Quang đề một cái yêu cầu. Ngươi nhìn a, Vinh, tòa thành thị này là như thế yêu ngươi. Thế nào? Chăm chú suy tính một chút đi. Vĩnh cửu chuyển sẽ tới thế nào? Ngươi bây giờ tại tòa thành thị này so ta người thị trưởng này đều còn nổi danh. Tất cả mọi người nở nụ cười. Erlop một bên cười một bên quay đầu quan sát đến Vinh Quang biểu lộ. Tại mọi người cười vang bên trong, Vinh Quang cũng lộ ra tiếu dung. Bất quá hắn cười có chút xấu hổ. Từ cái nụ cười này đến xem, Erlop minh bạch muốn để Vinh Quang lưu tại Werder Bremen, chỉ sợ không rất dễ dàng. Ai? Hắn ở trong lòng thở dài. Werder Bremen dù sao không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ. Vô luận là lịch sử, vẫn là nổi tiếng, hay là tài lực, đều không có cách nào cùng Bayern Munich đánh đồng. Muốn hấp dẫn tầm thường cầu thủ chỉ sợ còn không có vấn đề. Nhưng là muốn lưu lại Vinh Quang dạng này thiên tài, liền quá khó khăn. Hắn đồng ý sắp đối Vinh Quang đánh giá. Tiểu tử này tuyệt không phải nhân vật tầm thường. ngày sau nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Loại thiên tài này cầu thủ thường thường đều có đại chí hướng cùng dã tâm, nhất định sẽ không cam lòng cứ như vậy lưu tại Werder Bremen. Bây giờ muốn thuyết phục Vinh Quang lưu đội gần như không có khả năng. Hắn chỉ có thể chờ một chút, nhìn mùa giải tiếp theo, sự tình sẽ hay không có cái gì chuyển cơ đi. Nước Đức thi đấu vòng tròn quán quân chúc mừng, không thể thiếu bia. Vinh Quang làm đội bóng đoạt giải quán quân đại công thần, tự nhiên bị mọi người đặc thù đối đãi, tất cả mọi người tìm hắn rót rượu. Elton ở bên cạnh nhìn xem bị các đội hữu vây quanh Vinh Quang. Ngươi là đoạt giải quán quân số 1 công thần a. Đến, cạn một chén. Vinh, hat-trick thật không tầm thường. Cạn một chén. Ngươi cái kia cái đuôi trâu là làm sao làm được? Là cái đuôi trâu. Đến, vì xinh đẹp như vậy dẫn bóng. Cạn một chén. Ngoặc kép chấm chấm. Anh hùng xuất thiếu niên a, có tháp quý kỳ ở bên cạnh cảm thán nói, chúng ta thời đại đã kết thúc, ta hiện tại đột nhiên có thể lý giải Hitchfield vì cái gì không nguyện ý để Vinh thi đấu. Có lẽ hắn cũng biết, tiểu tử này sẽ cướp đi hắn thời đại. Đáng tiếc hắn cuối cùng cũng vẫn là bị cướp đi. Có chút uống nhiều quá có tháp quý kỳ ở nơi đó. Líu lo không ngừng, Elton thì bưng chén rượu lên đứng người lên. Đi thẳng tới Vinh Quang. Đường Elton đi đến Vinh Quang trước mặt thời điểm, hiện trường đột nhiên an tĩnh một chút rồi. Bởi vì ai cũng biết Elton cùng Vinh Quang quan hệ không tính là tốt. Lúc này Elton đột nhiên bưng chén rượu đi đến Vinh Quang trước mặt. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ hắn muốn làm gì. Liền ngay cả Vinh Quang đều tò mò nhìn hắn. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Elton cũng không nói lời nào. Hắn sụ mặt, đem trong tay mình bia chén dùng sức đâm vào Vinh Quang chén rượu bên trên. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Sau đó Elton hướng lên cái cổ, đem trong chén bia tất cả đều rót xuống dưới, làm trong chén bia về sau. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Vinh Quang. Thế là Vinh Quang cũng ngửa cổ đem trong chén bia uống vào. Uống xong hắn cũng nhìn chằm chằm Elton. Elton nhìn thấy Vinh Quang cũng làm. Lúc này mới quay người rời đi. Trước đó thoáng vì đó chỉ trệ bầu không khí cũng một lần nữa sinh động hẳn lên. Tiếng cười vui, vui đùa ầm ĩ âm thanh tất cả đều tiếp tục vang lên. Elton uống rượu về tới chỗ ngồi của mình. Costap quý kỳ hỏi hắn. Đây là cáo biệt quán ba. Elton quay đầu nói với hắn. Người uống nhiều quá. Mã sao sao sao sao. Costap quý kỳ liền nhếch miệng cười. Nào có. Người mới uống nhiều quá đâu. Tony, đương Vinh Quang bị người đưa khi về nhà. Hắn lại uống linh đinh say mềm. Lần này nhưng không có Tôn Phụng Dương hỗ trợ. Là Glassoe một người đem Vinh Quang từ cửa ra vào kéo đi vào nhà. Vinh Quang cả người đều ghé vào Glassoe trên thân. Glassoe bước chân tập tễnh đem hắn kéo tới phòng ngủ của hắn. Sau đó cho hắn cởi giày ra. Đem hắn đặt lên giường. Vinh Quang mấy có lẽ đã bất tỉnh nhân sự. Glassoe nhìn một chút hắn bộ dạng này. Quyết định vẫn là đem y phục của hắn quần cho cởi xuống được rồi. Mặc vô cùng bẩn, tràn đầy mùi mồ hôi bẩn quần áo đi ngủ. Sẽ đem giường cũng làm bẩn. Thế là nàng bắt đầu cho Vinh Quang cởi quần áo. Vinh Quang thân trên chỉ mặc một kiện áo thun. Rất tốt thoát, cởi ra, liền lộ ra hắn góc cạnh rõ ràng dáng người. Cùng bắp thịt rắn chắc, cái này một thân cơ bắp. Glassoe là thấy tận mắt làm sao đản sinh. Tại ban sơ đi vào nước Đức thời điểm, trên người hắn cơ bắp tuyệt đối không có có nhiều như vậy. Khổ người cũng không có như thế lớn. Vì cái này dáng người, hắn bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng đại giới. Một mực đi theo hắn huấn luyện Glassoe đều thường thường nghĩ. Nếu như đổi lại mình, chỉ sợ ngày đầu tiên huấn luyện liền kiên trì không xuống. Nàng có chút bội phục cái này Trung Quốc tiểu hài. Là cái gì thúc đẩy hắn liều mạng như vậy đâu. Nếu như mình là bởi vì thiếu đặt mông nợ, muốn trả tiền, cho nên mới cố gắng công việc. Vậy hắn đâu? Hắn cũng thiếu đặt mông nợ sao? Glassoe đem áo thun xếp lại đặt ở đầu giường. Sau đó ánh mắt rơi vào Vinh Quang dây lưng bên trên. Nàng do dự. Muốn hay không cho hắn cởi quần đâu. Theo lý thuyết là cần. áo đều thoát, liền thừa cái quần jean làm cái gì? Khẳng định là muốn thoát, nhưng là để nàng cho một cái nam nhân cởi quần. Chuyện này luôn cảm thấy có chút không đúng. Trước kia vẫn luôn coi Vinh Quang là làm không có lớn lên tiểu hài tử nhìn. Glassoe chưa từng có ý khác, nhưng là vừa rồi tại thấy được Vinh Quang trên thân đường cong rõ ràng, góc cạnh rõ ràng, cơ bắp lúc, nàng đột nhiên ý thức được tại hắn người trước mắt đã không phải là một đứa con. Hắn năm nay ngày 6 tháng 9 liền đem tuổi tròn 19 tuổi. Tại Brazil, cái này đều có thể làm cha. Mình nhưng không còn là cùng một đứa bé ở chung, mà là cùng một cái nam nhân ở chung. Người biết sẽ ý kiến gì chuyện này? Nào có người đại diện ở tại cầu thủ trong nhà? Vậy vẫn là người đại diện sao? Glassoe tư duy lập tức phát tán ra ngoài. Thần du một hồi lâu, sau đó sắc mặt ửng đỏ lấy lại tinh thần. Nàng đang nhìn Vinh Quang hạ thể, cuối cùng hạ quyết tâm, hàm răng khẽ cắn môi, hai tay duỗi ra đi đặt ở dây lưng bên trên. Chần chờ một chút, trong miệng nàng vẫn là giải khai Vinh Quang dây lưng, kéo ra quần jean khóa kéo. Ngày thứ hai đường Vinh Quang từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện mình nằm ở trên giường, trên thân che kín chăn mỏng. Đây là rất bình thường mỗi ngày sáng sớm, nhưng là Vinh Quang lại cảm thấy có chút không đúng, bởi vì hắn hoàn toàn không nhớ rõ mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Hắn chỉ biết là đội bóng lấy được quán quân, trở về sau tiến hành phi thường điên cuồng chúc mừng. Hắn bị các đội hữu rót rất nhiều rượu. Sau đó hắn liền cái gì đều không nhớ rõ. Ai đem hắn đưa về nhà? Ai đem hắn phục thị lên giường? Là ai? Vinh Quang vén chăn lên, nhìn thấy mình chỉ mặc một cái quần lót gần như toàn sao thân thể. Cho hắn thoát quần áo, hắn một chán dấu chấm hỏi. Sau đó hắn quay đầu thấy được đặt ở mình đầu giường quần áo cùng quần được gấp đến chỉnh tề tề. Hắn đem những y phục này sau khi mặc tử tế, đi ra ngoài, gõ đối diện Glassoe cửa phòng. Glassoe còn buồn ngủ mở cửa lúc còn hơi kinh ngạc. Cái này mới 6 giờ nhiều. Ngươi hôm qua uống nhiều rượu như vậy, ngươi không ngủ thêm chút nữa? Hôm nay không cần đi huấn luyện. Ta hôm qua uống đến rất nhiều sao? Vinh Quang hỏi, bất tỉnh nhân sự. Glassoe gật đầu nói, đó là ai đem ta làm lên giường? Vinh Quang tiếp tục hỏi, Tôn tiên sinh. Glassoe một mặt bình tĩnh nói. Vinh Quang sờ lấy cái trán, nha, thế nào? Glassoe ra vẻ tò mò hỏi, ây, không có gì, người ngủ tiếp đi, ta đi luyện công buổi sáng. Vinh Quang thần sắc hơi có chút xấu hổ, quay người muốn đi gấp. Werder Bremen đã là thi đấu vòng tròn quán quân, người không nghỉ ngơi một chút? Glassoe thò người ra ngoài hỏi, không chịu ngồi yên, người ngủ tiếp đi. Vinh Quang phất tay, cũng không quay đầu lại chạy mất. Glassoe biết hắn đóng lại phía ngoài đại môn, cái này mới trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường một lần nữa ngủ. 6 giờ rưỡi sáng Bremen, mặt trời mới mọc chỉ riêng vẩy vào thành phố này. Đêm tối vẫn còn chưa hoàn toàn rút đi, cả tòa thành thị bên trong sáng tối rõ ràng, quang ảnh biến ảo, người đi trên đường tại dần dần tăng nhiều. Vinh Quang đem về áo mũ trùm vượt lên đến che khuất cái trán. Sau đó hắn làm một phen đơn giản làm nóng người về sau, cúi đầu chạy chậm, đi xuyên qua tòa này vừa mới tỉnh ngủ trong đô thị. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.